Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1197, Lộ Tây Pháp Tâm Tư. Thần Vương khẩn trương, năm đại thần vương tề tụ, cái kia chạm mặt tới áp lực thật lớn giống như ngưng tụ thành thực chất. Cái kia kinh khủng áp bách lực nếu là đặt ở một tên nhất cấp thần trên thân, sợ là đủ để đem nghiền ép thịt nát xương tan. Cổ Nguyệt Na sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng nhìn chằm chằm Lục Uyên phương hướng, tâm lý vì Lục Uyên âm thầm lo lắng. Ngũ thần vương một khi tề tụ, giữa bọn hắn phối hợp lẫn nhau chỗ bộc phát ra thực lực tuyệt đối không phải đơn giản tăng theo cấp số cộng vì 5, ít nhất là 10, thậm chí có thể là 20 hoặc là 30. Thực lực sẽ nhận được tăng lên cực lớn, nếu không phải là như thế, lấy lúc trước Long thần mạnh mẽ tuyệt đối thực lực cũng sẽ không bại tại trong tay của bọn hắn. Phải biết Long thần có thể là đồng thời tụ tập kinh khủng nhục thể cùng trưởng khống hết thầy nguyên tố vào một thân, thực lực của nó tuyệt đối là chân chính thần vương tuyệt đỉnh. Thậm chí trong lúc mơ hồ nửa bước bước ra thần vương chi cảnh. Cũng chính là bởi vậy, nó hai đại phân thân Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương mới có thể đạt tới thần vương cánh cửa. Thế mà cho dù là như vậy, Long thần lúc trước nhưng như cũ bại, cũng là bởi vì ngũ thần vương phối hợp ăn ý, có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ, mà bây giờ lại phải thay đổi thành Lục Uyên đối mặt đây hết thảy. Lục Uyên tự nhiên cường đại, nhưng là muốn đồng thời đối mặt năm đại thần vương, Cổ Nguyệt Na lại là vẫn như cũ có chút yên lòng không dưới. Đáng giận, nếu là ta bây giờ có thể chiến đấu liền tốt. Cổ Nguyệt Na nắm chặt lại quyền đầu, thầm thầm mắng một câu. Nếu như nàng có thể ngăn lại hai tên thần vương, như vậy Lục Uyên đối phó còn lại ba cái đem về dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại, nàng lại chỉ có thể nhìn Lục Uyên chiến đấu. Loại cảm giác này thật khiến người ta rất không thoải mái. Yên tâm đi, Tiểu Uyên sẽ không thua. Hắn rất có tự tin đây. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ Cổ Nguyệt Na bả vai. Lục Uyên ánh mắt kiên định chấp nhất, thân bên trên tán phát lấy khó tả tự tin sắc thái. Dạng này hắn tuyệt sẽ không thua. Bỉ Bỉ Đông nói rất đúng. Tiểu Uyên không thể lại thua. Ngươi còn chưa từng gặp qua Tiểu Uyên thí thần thương uy lực đi. Ta gặp qua, đáng sợ đến vô pháp tưởng tượng. Vừa rồi sát phong thần cùng không gian chi thần, thí thần thương uy lực căn bản không có phát huy ra. Thí thần thương uy lực một khi dẫn bảo, Tiểu Uyên thực lực đem về hiện lên thẳng tắp tăng lên. Cho dù năm đại thần vương thật vô cùng lợi hại, ta cũng cảm thấy sau cùng thắng được người sẽ là Tiểu Uyên. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng mở miệng. Làm Lục Uyên tự thân khí thế có thể so với thần vương chi cảnh thời điểm, nàng liền đã biết Lục Uyên không thể lại thua. Bởi vì thí thần thương tồn tại thì là hoàn toàn không giảng đạo lý. Cùng giai tồn tại trên cơ bản không có khả năng chống đỡ được thí thần thương uy lực. Cho dù là năm cái thần vương cùng tiến lên, một dạng cũng ngăn không được. Thí thần thương sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng thì thào. Nhìn về phía Lục Uyên trong tay cái kia tản ra vô tận hung sát chi khí thí thần thương, tâm lý yên tâm rất nhiều. Lục Uyên còn có Lâm Tự Bí, còn có Giả Tự Bí, còn có Chân Long Chảo, lại thêm thí thần thương, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có bại lý do a. Đúng rồi, Tiểu Uyên hắn đến cùng có hay không triệt để lĩnh ngộ thanh khí thần chủng? Cổ Nguyệt Na ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi. Lục Uyên hiện tại mặc dù là thần cảnh, nhưng không có thần vị. Nếu như hắn lĩnh ngộ thanh khí thần chủng, dung hợp thanh khí thần vị, vậy liền thật 10 phần chắc 9 a. Đó là thật muốn thua đều thua không được, tùy tiện chơi đùa đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Không giống bây giờ, tuy nhiên cũng rất mạnh, coi như đồng dạng chiến thắng tỷ lệ cực lớn, nhưng luôn có thua mạo hiểm. Dù sao ai cũng không biết Ngũ Thần Vương có cái gì áp đáy hòm bí kỹ. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này còn không nhỏ. Dù sao Ngũ Thần Vương lai lịch đã lâu, còn thật có thể có chút đồ vật ẩn giấu đi. Cái này ta không biết được a, ngươi cũng nhìn không ra. Ta sao có thể nhìn ra a? Thiên Nhận Tuyết giang tay ra, Lục Uyên lại không nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ai có thể thấy rõ ràng sâu cạn của hắn đâu. Cái này hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông cũng là lắc đầu. Lục Uyên gia hỏa này làm sự tình luôn luôn thần thần bí bí. Ngươi muốn chỉ là suy đoán, rất khó đoán được. Dạng này a, Cổ Nguyệt Na tự lẩm bẩm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Uyên. Lúc này Lục Uyên đã là khí thế bắn ra, đem Ngũ Thần Vương áp bách lực theo chính diện cho trực tiếp đánh tan. Nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ, Lục Uyên ngược lại chấp nhất thí thần thương. Vô biên sát khí từ trên người hắn phát ra, hướng về phía Ngũ Thần Vương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tà Ác Thần Vương sắc mặt biến hóa, đồng tử hơi hơi co vào. Trước mắt Lục Uyên tựa hồ phá lệ khó chơi a, so với năm đó Long Thần còn gai góc hơn. Ha ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tốt khí thế mãnh liệt a. Ta Lộ Tây Pháp thì bội phục các hạ dạng này tuổi trẻ thiên kiêu. Lộ Tây Pháp thân hình nhất động, xuất hiện tại Lục Uyên cách đó không xa, cùng hắn cùng nhau đối mặt lấy năm đại thần vương. Các hạ, có hứng thú hay không liên thủ với ta, cùng một chỗ làm thịt những thứ này rồi trá thần chỉ. Lộ Tây Pháp nhìn về phía Lục Uyên, lớn tiếng cười nói. Đồng thời đối mặt năm đại thần vương, mượn Lộ Tây Pháp 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Nhưng là nếu như thêm lên một cái có thể chính diện đánh tan Ngũ Thần Vương khí thế Lục Uyên, vậy liền không đồng dạng. Chỉ cần hắn chia sẻ đi qua một cái thần vương, như vậy lấy Lục Uyên thực lực sợ là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết còn lại 4 cái. Dạng này thao tác rất có triển vọng a. Dạng này hắn không chỉ có thể giữ được tính mạng, cũng có thể báo mối thù của mình. Thật là nhất cử lưỡng tiện sự tình a. Mà lại cao minh nhất địa phương ở chỗ, hắn không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Hắn vẻn vẹn chỉ cần đối phó một cái mà thôi. Lộ Tây Pháp lời vừa nói ra, năm đại thần vương đồng thời biến sắc. Sinh mệnh nữ thần há to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng vẫn là không có nói ra. Nàng đối với Lục Uyên cùng Lộ Tây Pháp cảm nhận còn là không giống nhau. Lộ Tây Pháp là đúng nghĩa tà ma ngoại đạo, nhưng là Lục Uyên lại vẻn vẹn chỉ là lập trường khác biệt thôi. Đều là tử địch, chỉ là có địch nhân khiến người khâm phục, mà có địch nhân lại là làm cho người chán ghét. Lục Uyên là nàng xem thấy trưởng thành, cho dù là địch, nàng cũng không muốn nhìn thấy cái này đã từng nàng nhìn kỹ thanh niên cùng Lộ Tây Pháp thông đồng. Làm bậy, bất quá cái lựa chọn này đối với bây giờ Lục Uyên tới nói lại là 10 phần sáng suốt. Mà lập trường của nàng cũng quyết định nàng tựa hồ cũng không có tư cách khuyên bảo cái gì. Mà Tà Ác Thần Vương bọn người liền là thuần túy mặt đen. Bởi vì cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến đấu này. Ngũ Thần Vương hỗ trợ lẫn nhau, 5 người liên hợp lúc thực lực sẽ phóng đại, nếu như chỉ còn 4 cái kia nhất định hiệu quả đại giảm, 4 cái cùng tiến lên liền lúc trước Long Thần đều chưa hẳn có thể thắng. Mà đối mặt bây giờ Lục Uyên, sợ là sẽ phải thua rất thảm, mà thua hậu quả liền là tử vong. Cho nên, nghe được Lộ Tây Pháp câu nói này, trong lòng của bọn hắn cũng là khó tránh khỏi có chút bối rối lên. Nhưng là Lục Uyên chung quy là Lục Uyên, hắn cùng người bình thường chung quy là không giống nhau. Hắn tính cách cao ngạo, mà lại ghét ác như cừu. Nhất là đối mặt tà hồn sư thời điểm, trọng đồng nhỏ nháy, đạm mạc ánh mắt nhìn thẳng Lộ Tây Pháp. Lục Uyên thanh lãnh nói, ngươi xem ra tựa hồ khá quen a. cái này cỗ tà ác vị đạo ta giống như ở đâu gặp qua. Ha ha, các hạ nói đùa, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đây. Lộ Tây Pháp cười ha ha, nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.